Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 67, cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi lão hoàng đế băng hà, cách ca phụng chỉ của tân hoàng hồi hoàng thành Tẫn Hiếu. Tuy biết rõ lão Lục đã bày sẵn dày đặc cạm bẫy trong hoàng thành chờ đợi nàng, nhưng vì Thanh Vũ, vì phụ hoàng, nàng không thể không trở về. Đám người Mộ Dung Tuyết Ngân, Tình Tỷ Tỷ bị Cách Ca cứng rắn giữ lại, bởi vì hiện tại chỉ có Cửu Vương phủ là an toàn nhất. Cách Ca không muốn một ai trong các nàng bị thương, vì thế chỉ mang theo vài cái thị vệ đơn độc hồi hoàng thành. Tình Tỷ Tỷ vụng trộm trốn khỏi vương phủ, suốt đêm đuổi theo Cách Ca, bởi vì nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Sau khi trở lại hoàng thành, Cách Ca không hề bất ngờ khi bị lão Lục giam lỏng ở Thất Hoàng Tử phủ. Mà lão Nhị vừa trở về cũng bị giam lỏng ở Nhị Hoàng Tử phủ. Lão Tam vẫn như trước hôn mê bất tỉnh. Sau khi đưa tang lão hoàng đế, Thanh Vũ chuẩn bị thông chi với Cách Ca cùng rời đi hoàng thành, thuận tiện đem ý nguyện trước khi chết của lão hoàng đế nói cho Cách Ca. Kết quả lại bị nha hoàn thiếp thân bán đứng. Lão Lục biết được chuyện liền mạnh mẽ đem nàng giam lỏng trong hoàng cung. Trước khi ngôi vị hoàng đế ổn định, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trong Thất Hoàng Tử phủ, lúc Lục Trúc hầu hạ Cách Ca uống thuốc, đột nhiên bật khóc ném vỡ chén thuốc. Nguyên lai nhiều năm qua, Lục Trúc vẫn luôn bị lão Lục khống chế, âm thầm cho thêm độc mãn tính trong thuốc của Cách Ca. Này chính là đầu sỏ làm cho Thất Hoàng Tử từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, sắc mặt luôn luôn tái nhợt yếu ớt. Đương nhiên này hết thảy Tình Tỷ Tỷ đều biết được. Hơn nữa nàng vẫn luôn ngầm đồng ý. Kỳ thật Cách Ca đã sớm biết. Mỗi lần uống thuốc nàng đều vụng trộm đem thuốc đổ bớt đi, cũng âm thầm tìm kiếm kỳ nhân dị thảo giải độc. Còn phần độc tồn đọng trong cơ thể thì sau khi đến Cửu Vương phủ, nhờ có thủ hạ kỳ tài của Cửu Vương gia đã muốn toàn bộ lọc sạch sẽ. Cuối cùng sau khi Lục Trúc nói ra hết thảy, báo cho Cách Ca biết Thanh Vũ bị giam lỏng thì lập tức độc phát, chết trong lòng Cách Ca. Không quá vài ngày sau, lão Lục tuyên bố tin tức Thanh Vũ hòa thân cho Đại Minh. Nguyên lai lão Lục thông qua ám vệ từ chỗ của Thanh Hà quận vương biết được tin Đại Minh đã sớm chỉ tên muốn Thanh Vũ đến hòa thân. Lúc trước, lão hoàng đế biết được tin này sau liền lựa chọn kéo dài. Bởi vì hắn vừa không muốn để cho ái nữ của hắn phải hòa thân, lại vừa sợ nếu cự tuyệt chuyện hòa thân sẽ chọc giận Đại Minh. Mà Nam Tấn thì vô lực chịu đựng Đại Minh lửa giận, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn kéo dài. Này cũng chính là nguyên nhân vì sao lão hoàng đế biết rõ Thanh Vũ thích Cách Ca nhưng không ngăn cản, cũng không đồng ý để cho Thanh Vũ chờ. Nhưng trận kéo dài này chính là hơn 10 năm. Rốt cuộc Đại Minh nổi giận, hạ tối hậu thư. Đoạn đầu chuyện Thanh Hà quận vương vào cung diện kiến hoàng thượng chính là vì chuyện này. Lão Lục vừa mới đăng cơ, ngôi vị vẫn còn lung lay, lại biết được chuyện tình liên quan đến bản sổ sách kia nên hắn đối tất cả quan viên trong triều vạn phần ngờ vực. Sau khi biết được chuyện này, vì có thể có được sự ủng hộ của Đại Minh đối phó với đám cáo già trong triều cùng để ổn định ngôi vị hoàng đế, hắn không nói hai lời liền đem Thanh Vũ bán, Lạc Lăng Phong bán đứng phụ thân cùng muội muội của mình, hại chết toàn bộ thân nhân, chỉ vì muốn có thể thú được Thanh Vũ. Kết quả lão Lục lật lọng, rõ ràng đã đáp ứng đem Thanh Vũ gả cho hắn, hiện tại cư nhiên đem Thanh Vũ đưa đi Đại Minh hòa thân. Hắn nhất thời không chịu nổi kích thích liền hóa điên. Sau này nghe đồn rằng, điên điên khùng khùng tiền tân khoa trạng nguyên Lạc Lăng Phong ngoài ý muốn ngã xuống cống nước bất hạnh chết đuối. Biết được Thanh Vũ bị lão Lục đưa đi Đại Minh sau, Cách Ca rốt cuộc bạo phát, dưới sự trợ giúp của lão Nhị cùng Tình Tỷ Tỷ, nàng cưỡi thiên lý mã thừa loạn chạy ra hoàng thành, đuổi theo suốt 1000 dặm, rốt cuộc vượt qua đoàn hộ giá của Thanh Vũ, đem Thanh Vũ đoạt về. Nhân lúc quân lính còn chưa kịp phản ứng lại đã biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Nhưng cuối cùng lão nhị vì giúp cách ca mà chết. Lão Lục sớm biết thân phận của Tình Tỷ Tỷ. Hơn nữa biết được mối quan hệ giữa nàng và Khinh Vũ cho nên vẫn chưa trị tội nàng. Lão Lục biết được kế hoạch hòa thân bị phá hư. Mà bản thân lại bị cách ca lúc chạy khỏi hoàng thành đả thương. Trung thân không cử, nhất thời giận dữ. Hạ chỉ tuyên bố thất hoàng tử cùng nhị hoàng tử bí mật tạo phản. Niêm phong thất hoàng tử phủ cùng nhị hoàng tử phủ. Hơn nữa ban lệnh truy nã nhóm người thất hoàng tử trên cả nước. Cử, nâng lên, dương lên, chắc ý là ông Lục thành thái giám rồi. Cách ca đầu tiên bí mật mang theo Thanh Vũ đi Hoàng Lăng. Lấy được thứ lão hoàng đế để lại cho các nàng. Gồm một đạo di chiếu. Một khối ngọc tỷ cùng với một phong thư. Trong thư ngoại trừ việc lão hoàng đế nói ra lòng thương yêu của hắn đối cách ca và Thanh Vũ cùng nhắc tới chuyện về phụ mẫu của cách ca. Còn truyền lại cho các nàng cách điều động lực lượng bí mật của Hoàng thất Nam Tấn. Lực lượng bí mật của Nam Tấn Hoàng thất không giống hắc giáp quân do cửu vương ra nắm giữ mà chương 65 đã đề cập qua. Lão Lục không lên ngôi giống như bình thường nên không có được lực lượng bí mật này. Cách ca tạm thời còn không biết thiết bài tử trong tay nàng là hổ phù điều động hắc giáp quân. Lấy được đồ xong, cách ca sau đó phái người từ cửu vương phủ bí mật đón đi mộ dung Tuyết Ngân. Khuynh Thành cùng những người có liên quan, tập thể đào vong đến Bắc Tần. Chủ yếu là bởi vì cách ca biết được manh mối về thân sinh phụ mẫu nên đi Bắc Tần tìm kiếm mà thôi. Đương nhiên còn đứng ngoài cười xem lão Lục cùng đám đại thần có dị tâm chó cắn chó. Cùng với nhìn hắn phải nhận hết tiếng xấu cho người khác. Chịu đựng lửa giận của Đại Minh vì trận hòa thân thất bại. Cách ca đứng ngoài âm thầm kiếm tiện nghi. Tiểu Quế Tử sau khi đem các thứ trao lại cho cách ca liền tự sát ngay trong Hoàng Lăng. Ý tứ chính là muốn tiếp tục được hầu hạ lão hoàng đế. Cách ca mang theo đám người mộ dung Tiết Ngân cải trang đi đến Bắc Tần. Đương nhiên còn thêm một cái hài tử vừa mới sinh ra không lâu. Là con của lão nhị. Sau khi lão nhị chết, cách ca đã phái người đi biên quan đón nhị hoàng tử phi và con của họ. Kết quả cuối cùng đón về chỉ có hài tử. Còn nhị hoàng tử phi đã tự sát đi theo lão nhị. Ở Bắc Tần. Trên đường tìm kiếm thân sinh phụ mẫu, cách ca ngoài ý muốn xảo ngộ lão nhân mắt mù cùng thiếu niên câm điếc. Xuất hiện ở chương 30, chính là hai ông cháu mở quán rượu trong hoàng thành. Cũng từ trong miệng bọn họ biết được vài tia manh mối về phụ mẫu nàng. Nguyên lai lúc trước Diệp Lạc và Như Tiết từ Đại Minh đào vong đến Bắc Tần là được nhi tử và nhi tức của lão nhân mắt mù thu lưu. Sau này lại bị binh lính Đại Minh truy giết. Cả nhà lão nhân mắt mù bị liên lụy. Lão nhân bị mù mắt. Tôn tử cũng bị hại câm điếc. Còn nhi tử và nhi tức thì không rõ tung tích. Chỉ còn hai tổ tôn thương tàn chạy trốn tới Nam Tấn. Con dâu, cách ca vì báo đáp tổ tôn hai người. Giúp bọn họ mở gian tửu quán ở Bắc Tần. Cũng thuận lợi tìm lại được nhi tử và nhi tức mất tích nhiều năm của hắn. Một nhà lão nhân mắt mù từ đó trải qua cuộc sống hạnh phúc. Trong lúc đó, Tình Tỷ Tỷ dựa theo manh mối cách ca để lại ở tửu quán đi đến Bắc Tần. Tìm được cách ca, cũng hướng cách ca nói ra hết thảy. Hai người chính thức mở ra khúc mắt. Tình Tỷ Tỷ nói cho cách ca chân tướng sự việc Đường Quốc trước khi bị phân chia thành bốn nước Nam Tấn. Bắc Tần, Đại Minh, Đại Sở trong một đêm diệt tộc. Nguyên lai là do lúc trước Đường Quốc thái tử cùng nhi tử của Sở Vương tranh giành tình nhân. Thái tử sai thủ hạ giết hắn. Sở Vương sau khi biết được nhi tử độc nhất của hắn bị giết liền thịnh nộ. Cừu hận bị hoàng thất ức hiếp nhiều năm cùng với mối hận thất tử gộp lại khiến hắn bạo phát. Sở Vương tự biết với sức của một mình không thể lật đổ Đường Quốc. Vì thế tính kế vu khống tội bất trung với nước đem Đường Quốc tam đại thế gia Diệp gia, Mộ Dung gia và Triệu gia kéo xuống nước. Đối mặt với họa diệt tộc, Tam gia bị buộc đi theo Sở Vương làm phản. Tứ gia xuất động toàn bộ lực lượng trong một đêm giết sạch hoàng tộc. Sau khi Đường quốc bị hủy diệt, tứ đại gia tộc đều kiến quốc. Trong đó Diệp gia thế lực lớn nhất thành lập Đại Minh. Sau khi Diệp gia biết được mình bị Sở Vương tính kế đâm sau lưng, tức giận điều quân truy quét Đại Sở. Vô tội Bắc Tần cùng Nam Tấn cũng bị tai bay vạ gió. Sau lại không biết xảy ra chuyện gì, Đại Minh đột nhiên lui binh, trăm năm cũng không động. Nhưng trong đêm trước khi Đường quốc diệt vong đó, một thành viên hoàng thất vì phạm sai lầm mà bị biếm trông coi hoàng lăng, nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Người này chính là tổ tiên của Tình Tỷ Tỷ. Bộ tộc của Tình Tỷ Tỷ vì báo thù mà hy sinh rất nhiều. Mãi đến thế hệ này chỉ còn lại một mình Tình Tỷ Tỷ. Kết quả bị Khinh Vũ ngoài ý muốn tìm được. Khinh Vũ đáp ứng giúp Tình Tỷ Tỷ báo thù. Điều kiện tiên quyết là Tình Tỷ Tỷ phải gia nhập ám vệ làm việc cho nàng. Vì thế liền có Tình Tỷ Tỷ cùng cách ca chuyện xưa. Ở Hoài An thành xa xôi, Mạc Vân Hy bởi vì đùa giỡn con gái nhà lành nên bị anh Tuấn tiểu lão đầu cấm túc. Trong lúc bốn lão gia tử này vì có thể khiến cho tiểu Mạc bớt ham chơi vô lo như vậy mà hao hết tâm tư, tiểu Mạc lại trốn nhà đi một lần nữa. Từ trong miệng lão bất tử gia gia nhà mình biết được chính mình thua vì bị cách ca tính kế. Tiểu Mạc tức đến nổi trận lôi đình, mang theo chủy thủ sắc bén chuồn khỏi gia môn. Kết quả phát hiện đám người cách ca sớm không biết tung tích. Người nào đó mang theo tâm tình mất mát đi đến Bắc Tần giải sầu. Kết quả một ngày ở hội đèn lồng xào ngộ cách ca. Chào hỏi hay chất vấn nàng cũng không thèm nói lấy một tiếng đã rút chủy thủ ra. Vì thế một hồi đuổi giết cùng chạy trối chết lại bắt đầu. Lúc cách ca cùng những nữ nhân của mình chơi đùa hạnh phúc khoái hoạt, lão Lục ở Nam Tấn đã muốn điên lên rồi. Kế hoạch hòa thân bị phá. Lão Lục một bên phải chịu đựng lửa giận của Đại Minh, một bên vừa phải đề phòng đám lão thần lòng dạ khó lường trong triều, còn phải xử lý thế lực ngầm mà các hoàng tử để lại. Trọng yếu nhất là Đại Sở thấy vậy đã có ý đồ dục dịch. Lão Lục muốn chết tâm đều có. Một đêm nọ, cách ca qua đêm ở phòng Khuynh Thành. Ngoài ý muốn từ chỗ Khuynh Thành biết được nàng đã từng xem qua một bức họa. Trong đó vẽ một nam tử bộ dáng rất giống cách ca. Kỳ thật là nữ phẫn nam trang. Hóa ra Khuynh Thành là người Đại Minh. Nhận lệnh của Hoàng Thất đi đến Nam Tấn điều tra sinh tử của hai người. Cũng chính là Diệp Lạc cùng Mai Như Tuyết. Thuận tiện tìm hiểu thế lực các nơi của Nam Tấn. Sau khi biết được việc này, cách ca hoài nghi phụ mẫu mình có thể là người Đại Minh. Vì thế trải qua một phen bàn bạc, đám người cách ca cáo biệt lão nhân mắt mù tiến về Đại Minh tiếp tục con đường đi tìm thân nhân. Vừa đến quốc đô Đại Minh ngày đầu tiên, đoàn người cách ca bị phong tình khác biệt của ngoại quốc hấp dẫn thật sâu. Nháy mắt đem công cuộc tìm cha ném ra sau đầu. Các nàng tiếp tục thống khoái dạo chơi. Thái tử Đại Minh Bắc Cung hoang cải trang du ngoạn bị tiệt sắc phong thái của tứ nữ Khuynh Thành, Mộ Dung Tuyết Ngân, Thanh Vũ, Tình Tỷ Tỷ thu hút. Muốn nạp bốn người các nàng làm thiếp. Kết quả bị hai người cách ca cùng phẫn nam trang tiểu Mạc liên thủ trêu đùa một phen, khiến cho mặt mũi mất hết. Bắc Cung Hoang cùng cách ca trở mặt. Hoàng tộc Đại Minh rõ ràng là họ Diệp. Hiện tại vì sao lại đổi thành Bắc Cung thì phía dưới sẽ giải thích. Sau đó cách ca lại trùng hợp kết bằng hữu với nhị hoàng tử Đại Minh Bắc Cung Dã. Hắn là một người đơn thuần. Một trạch nam bị tiểu thuyết do cách ca sản xuất ra độc hại. Cả ngày trong đầu chỉ đều là muốn làm anh hùng giải cứu thế giới. Hai người kết giao một đoạn thời gian, cách ca đối vị bằng hữu có thẩm mỹ độc đáo này rất là bội phục. Nguyện ý kết bái làm khác họ huynh đệ. Thông qua Bắc Cung Dã, cách ca biết được rất nhiều bí mật của Đại Minh. Tỷ như trước kia hoàng tộc Đại Minh là họ Diệp, sau lại họ Bắc Cung. Tỷ như dòng họ Diệp thị trăm năm trước chi phồn Diệp Mậu. sau lại không biết vì sao dần dần nhất mạch đơn truyền. Lại tỷ như tiền thái tử của Đại Minh kỳ thật là một nữ tử. Sau lại vì bỏ trốn cùng ái nhân mà ngoài ý muốn tử vong. Còn có từng có một cái lão hòa thượng đã vì Đại Minh tiên đoán. Nói rằng Nam Tấn trưởng công chúa đã được thượng thiên chú định là hoàng hậu của Đại Minh. Đại khái là sung túc dồi dào. Đông con đông cháu. Từ hơn 10 năm trước, người thừa kế duy nhất của hoàng tộc Diệp Thị ngoài ý muốn qua đời. Lão hoàng đế bệnh chết. Dòng họ Diệp Thị thống trị Đại Minh trăm năm trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà phụ trợ hoàng tộc Diệp Thị hàng trăm năm, quyền cao chức trọng Bắc Cung gia thay thế ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thành tân hoàng đế của Đại Minh, này nhìn giống như là một sự chuyển giao quyền lực bình thường. Nhưng cách ca lại từ trong đó cảm nhận được sự khác thường. Khi biết được tiền thái tử của Đại Minh cũng tên là Diệp Lạc. Hơn nữa từ manh mối có được từ chỗ của Khuynh Thành. Hết thảy đều chỉ hướng về phía hoàng tộc Đại Minh. Nhân ngày công chúa Đại Minh Bắc Cung duyên tổ chức tuyển phò mã. Mạc Vân Hy đáng thương trong sự lừa gạt dụ dỗ của đám người cách ca. Cao hứng phấn chấn báo danh tham gia. Cuối cùng quá quan trảm tướng thành công thú công chúa. Trở thành nữ phò mã đầu tiên trong lịch sử Đại Minh. Thông qua tiểu mạc cùng Bắc Cung giã hai bên điều tra. Cách ca rốt cuộc tìm ra chân tướng làm cho nàng không thể tin được. Giữa lúc nàng hoang mang mơ hồ, một cái nữ tử trên mặt mang theo vết sẹo xuất hiện trước mặt cách ca. Nàng chính là Diệp Lạc. Từ Diệp Lạc, cách ca biết được hết thảy. 20 năm trước, thái tử Diệp Lạc cùng hảo bằng hữu Bắc Cung Thu Nguyên, hoàng đế hiện tại của Đại Minh, ra một cuộc cá cược, kết quả Diệp Lạc thua. Vì thế không thể không tuân thủ cá cược hướng nữ nhi của lễ bộ thượng thư cầu hôn. Nhân tiện nói thêm, bộ dáng nữ tử kia cùng Hoa Nhi thật sự là khó phân cao thấp. Mọi người hiểu đúng không? Trên đường, Diệp Lạc phẫn nam trang rối rắm vạn phần kiên trì đuổi theo nữ nhi của lễ bộ thượng thư. Nhắm mắt lại lớn tiếng tỏ tình, mà Bắc Cung Thu Nguyên lại tránh ở một bên cười trộm. Trong ánh mắt khác thường của quần chúng chung quanh cùng vẻ mặt sắc mị mị của nữ nhi lễ bộ thượng thư. Diệp Lạc một bên ở trong lòng mắng Bắc Cung Thu Nguyên. Một bên vì nụ hôn đầu tiên của mình sắp bị một cái nữ tử cực phẩm, như vậy cướp đi mà rơi lệ. Nguyên bản tính trốn, nhưng vì đã lỡ đánh cuộc nên không thể không nhắm mắt thống khổ hôn lên. Kết quả không hôn đến nữ nhi của lễ bộ thượng thư. Ngược lại không cẩn thận hôn chúng nữ tử đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng kia chính là mới tới Đại Minh Mai Như Tuyết. Trong lúc nhất thời hai người đều ngây dại. Hai người bởi vì vậy mà quen biết. Trải qua một thời gian ở chung, song phương từ oan gia ngõ hẹp ban đầu dần dần có tình cảm với đối phương. Mà người khởi xướng cái kia cùng Diệp Lạc từ nhỏ lớn lên cùng nhau Bắc Cung Thu Nguyên hối hận không kịp. Hoàng tộc Diệp Thị vì nguyên nhân nào đó từ trăm năm nay vẫn đều là nhất mạch đơn truyền. Dù tìm hết các loại biện pháp cũng không thể cải thiện. Cuối cùng đến thế hệ của Diệp Lạc thì chỉ còn lại một mình nàng. Mà lại là một nữ tử. Vì để kéo dài huyết mạch, Diệp Lạc cùng Bắc Cung Thu Nguyên từ nhỏ đã được định hôn ước. Nhưng không ai nghĩ đến sau khi Diệp Lạc lớn lên không chỉ tính cách giống nam hài. Liền ngay cả tính hướng cũng giống như nam tử. Cư nhiên yêu thích nữ tử tên Mai Như Tuyết kia. Lão hoàng đế sau khi biết chuyện thiếu chút nữa tức chết rồi. Cứng rắn hạ lệnh bắt Diệp Lạc cùng Bắc Cung Thu Nguyên lập tức thành hôn. Kết quả đêm tân hôn Diệp Lạc mang theo Mai Như Tuyết bỏ trốn. Đem Bắc Cung Thu Nguyên bỏ lại một mình. Bị ái nhân phản bội. Bắc Cung Thu Nguyên trong một đêm đổi tính trở nên tàn bạo bất nhân. Ngầm phái tử sĩ đuổi giết hai người các nàng. Còn huyết tẩy hoàng cung bức tử lão hoàng đế. Trở thành Đại Minh tân hoàng đế. Trong lúc bỏ trốn, Diệp Lạc cùng Mai Như Tuyết có quen biết với một lão khất cái. Dưới sự trợ giúp của hắn, Cuối cùng Diệp Lạc cùng Mai Như Tuyết cũng có được một hài tử. Huyết mạch dòng họ Diệp thị rốt cuộc có thể kéo dài. Còn nhớ lão khất cái chui lỗ chó mà Cách Ca vô tình gặp được không? Chính là hắn. Hai người vì tránh né đuổi giết, từ Đại Minh chạy trốn tới Bắc Tần, lại từ Bắc Tần chạy đến Nam Tấn, kết giao với Nam Tấn Tân Hoàng Tấn Khánh Đế. Mãi đến khi hai người kết bái huynh đệ, Tấn Khánh Đế vẫn không biết Diệp Lạc là nữ tử. Sau đó truy binh đuổi tới. Diệp Lạc vì Như Tuyết cùng Tấn Khánh Đế mà liều mình dẫn dắt truy binh rời đi. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã bị đại hỏa thiêu chết. Tấn Khánh Đế đành mang theo thương tâm Như Tuyết hồi hoàng thành Nam Tấn. Diệp Lạc bị đại hỏa thiêu hủy dung nhan được lão khất cái cứu. Mang về đạo môn, mọi người có nhớ trung niên đạo sĩ bên người Tấn Khánh Đế không? Đúng vậy, lão khất cái chính là sư phụ của vị trung niên đạo sĩ đó. Diệp Lạc sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị hủy dung. Chàng đại hỏa kia cũng để lại tâm bệnh trong Diệp Lạc. Tĩnh dưỡng ước chừng nửa năm mới có thể xuống giường. Diệp Lạc lúc đó lập tức chạy đến Nam Tấn. Kết quả ở trong lãnh cung Nam Tấn tận mắt chứng kiến cảnh thê tử khó sinh mà chết. Chính mình bị hủy, thê tử khó sinh qua đời. Phụ hoàng cũng đã chết. Giang Sơn Đại Minh cũng đã rơi vào trong tay Bắc Cung Thu Nguyên. Hết thảy những điều này đều là do một tay hảo bằng hữu tốt nhất trước kia của mình gây nên. Này làm cho Diệp Lạc hết sức thương tâm tuyệt vọng. Tự biết mình không còn sống được bao lâu. Diệp Lạc đem hài tử mới vừa sinh ra của mình để lại ở Nam Tấn. Bản thân mang theo cho cốt của thê tử trở lại đạo môn. Âm thầm yên lặng báo thù. Kỳ vọng lúc sinh thời có thể tự tay giết chết Bắc Cung Thu Nguyên. Nhưng là đáng tiếc, Diệp Lạc vì thương tâm quá độ cộng thêm mầm bệnh mà chàng đại hỏa kia lưu lại. Chung quy làm cho Diệp Lạc không thể đi xa hơn. Ở một khắc Cách Ca biết được chân tướng kia. Cũng là thời khắc hấp hối cuối cùng trong cuộc đời Diệp Lạc. Cùng phụ thân của mình trải qua những ngày cuối cùng khoái hoạt. Cách Ca hướng Bắc Cung Thu Nguyên bắt đầu báo thù chi chiến. Thế lực nhiều năm nàng che giấu cộng với lực lượng bí mật mà Diệp Lạc lưu lại cho nàng. Còn có binh lực mà lão hoàng đế lưu lại. Cách Ca dưới sự trợ giúp của Tiểu Mạc cùng Bắc Cung Dã rốt cuộc giết chết Bắc Cung Thu Nguyên. Bắc Cung Hoàng có ý đồ muốn thú Nam Tấn trưởng công chúa. Cuối cùng chết dưới kiếm Thanh Vũ. Sau khi Bắc Cung Thu Nguyên chết, Đại Minh vô chủ, Cách Ca nguyên bản không tính làm hoàng đế. Nhưng Bắc Cung Dã tên kia chỉ một lòng muốn cứu vớt thế gian. Làm một cái siêu anh hùng. Đối ngôi vị hoàng đế căn bản không có hứng thú. Công chúa Bắc Cung Duyên không biết từ khi nào đã bị mị lực của Tiểu Mạc làm mê muội. Sống chết muốn đi theo nàng. Này làm cho Mạc Vân Hy hết sức buồn rầu. Cuối cùng Cách Ca dưới sự khuyên bảo của đám người Thanh Vũ trở thành hoàng đế của Đại Minh. Mà lúc này Cách Ca cũng đã biết thiết bài mà Cửu Vương ra thua cho nàng chính là Hắc Giáp Quân Hổ Phù. Liền giao cho Thanh Vũ. Thanh Vũ mang theo Hắc Giáp Quân cùng hài tử của nhị hoàng tử trở về Nam Tấn. Sau đó không lâu, Đại Minh liên hợp Bắc Tần hướng Nam Tấn gây áp lực. Hơn nữa bên trong Nam Tấn còn có Hắc Giáp Quân đánh tới. Lão Lục bị buộc phải thoái vị tự sát. Hài tử của lão nhị dưới sự trợ giúp của Thanh Vũ trở thành hoàng đế thứ 9 của Nam Tấn. Mà bản sổ sách bắt ép triều thần hướng hoàng quyền cũ thỏa hiệp cũng bị hủy. Một năm sau, Đại Minh liên hợp với Nam Tấn. Bắc Tần diệt Đại Sở. Tam Quốc ký kết hiệp ước chọn đời đồng minh. Nghìn năm sau cũng không phát sinh quá chiến tranh lớn. Không lâu sau khi Đại Sở bị tiêu diệt, Cách Ca ở Hoàng Cung Đại Minh vì ba người Thanh Vũ. Mộ Dung Tuyết Ngân, Khuynh Thành cử hành hôn lễ long trọng. Tình tỷ tỷ cũng trở thành trung thân quản gia của Cách Ca. Sau khi đại hôn không lâu, Cách Ca tổ chức xây dựng nội các, đem tất cả sự vụ lớn nhỏ của quốc gia cho nội các xử lý. Nhưng thực quyền về binh lực, kinh tế, chính trị vẫn như trước nắm giữ trong tay mình, đợi tới khi nội các có thể tự xử lý quốc gia đại sự. Cách ca đột nhiên thoái vị, đem ngôi vị truyền lại cho hài tử trong cơ thể chảy huyết mạch Diệp thị. Mà nàng lại mang theo các kiều thê của mình chơi trò mất tích. Trong Hoàng Lăng Nam Tấn, Cách ca quỳ trước lăng tẩm của lão hoàng đế kể lại tất cả. Nàng nói cho lão hoàng đế, Nam Tấn trong 20 năm đã thành công tiêu diệt Đại Sở. Hắn đã đánh cuộc thắng Trung Niên Đạo Sĩ. Trung Niên Đạo Sĩ tuân thủ ước định, dẫn dắt đạo môn ngàn năm thủ hộ Nam Tấn. Cuối cùng, lúc trước khi đi, Cách ca mắt đẫm lệ nói với lão hoàng đế, nàng vĩnh viễn họ Triệu. Triệu Cách ca, trong làn nước mắt nhập nhòe, nhìn hàng chữ khắc trên bia mộ ngày càng mơ hồ. Hình như nàng vừa thấy được một khuôn mặt từ ái hướng nàng vui vẻ cười. Nhiều năm sau, trong một đại viện nào đó ở Hoài An Thành, một tên không biết xấu hổ nào đó bị phạt quỳ trên đất. Hai tay bắt chéo nắm lỗ tai. Bộ dáng đáng thương nhìn ba thê tử xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt. Bên cạnh một nữ quản gia che miệng cười trộm. Nguyên nhân sự tình bất quá là do tên nào đó bị phát hiện kết phường cùng Hoa Nhi bắt cóc Mỹ Nam. Làm cho dân chúng xôn xao thấp thỏm không thôi. Lúc này, một nữ tử hung thần ác sát tay cầm chùy thủ nổi giận đùng đùng chạy lại đây. Bộ dáng nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Dọc đường đi làm mê đảo không ít hạ nhân. Nhưng vừa hé miệng liền làm cho mọi người sợ ngây người. Triệu Cách ca, ngươi tên hỗn đản này. Lão nương muốn thiến ngươi. Phía sau tuyệt sắc nữ tử đi theo một nữ tử dung mạo thanh tú. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng tuyệt sắc nữ tử chạy tới. Miệng nũng nịu nhẹ kêu lên. Phò mã, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Tên bất lương nào đó còn đang đáng thương hề hề quỳ trên đất vừa nhìn thấy hung thần ác sát nữ tử kia liền tựa như nhìn thấy quỷ. Sợ tới mức nhảy dựng lên. Oa oa kêu to ở trong sân chạy loạn. Trong một góc nào đó, Hoa Nhi cắn hạt dưa say mê xem trò hay. Bên cạnh có một cái trạch nam tâm tư đơn thuần. Ảo tưởng cứu vớt thế giới Bắc Cung Dã ẩn ý đưa tình nhìn Hoa Nhi. Thỉnh thoảng săn sóc uy nàng ăn hạt dưa. Ngày ấy Cách ca rời đi Đại Minh, Bắc Cung Dã cũng đi theo nàng. Đến Nam Tấn vừa nhìn thấy Hoa Nhi đã hoa cả mắt. Tên có thẩm mỹ độc đáo này đã bị Hoa Nhi thật sâu hấp dẫn. Bất chấp tất cả yêu Hoa Nhi, chẳng sợ dù có phải làm thiếp hắn cũng nguyện ý. Giấc mộng lớn nhất bây giờ của Bắc Cung Dã chính là có thể có được sủng ái của Hoa Nhi. Vì thế hắn không ngại mỗi ngày cùng hậu cung của Hoa Nhi tranh đấu lục đục. Nhất là với cái tên Tề Cẩm Thụy kia. Giấc mộng cứu vớt thế giới gì đó sớm đã bị quên không còn một mảnh. Mà Cách ca cùng Hoa Nhi vì quá nhàm chán. Dùng tên của Mạc Vân Hy. Tổ chức cuộc thi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tuyển phu. Hấp dẫn vô số thanh niên tuấn ngạn tham gia. Phàm là Mỹ Nam Hoa Nhi coi trọng. Hai người đều nghĩ hết các loại biện pháp, dùng danh nghĩa của Mạc Vân Hy lừa gạt bắt cóc đi. Sau đó làm cho hậu cung của Hoa Nhi ngày càng thêm phong phú. Trong lúc nhất thời, xú danh của tiểu Mạc cả thiên hạ đều biết. Vì thế Mạc Vân Hy không tiếc xa xôi ngàn dặm mang theo công chúa Bắc Cung Duyên đuổi giết lại đây. Trên lầu các cách đó không xa. Bốn lão nhân gia đã yếu ớt đến không thể đi nhưng vẫn phấn khích chỉ huy hạ nhân đem giường của bọn họ đem lên lầu các. Nhìn người nào đó bị đuổi giết kinh hoàng chạy loạn. Nhóm lão nhân thoải mái cười to. Nhân sinh trên đời, vui vẻ là tốt rồi. Toàn Văn Hoàn, đôi lời của editor, chấm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đây là bộ truyện đầu tiên ta edit. Tất nhiên sẽ có nhiều sơ sót nhưng rốt cuộc vẫn thành công mỹ mãn. Cảm ơn mọi người đã cùng ta đi đến hết bộ truyện này. Về kết cục của truyện, có vẻ khá nhanh, giải quyết khá chóng vánh nhỉ. Chấm, hình như tác giả gặp chuyện gì đó nên đã viết truyện kết thúc đột ngột như vậy. Nhưng tính ra thì cũng đã giải quyết hết các nút thắt cũng như những bí ẩn cất giấu trong nội dung truyện rồi. Cảm ơn tác giả. Hoàn thành rồi, cách chương.